Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, trang 250, Morgan âm mặt nhắm lại miệng, không chịu nhiều lời một câu, Lị Áo tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, Eliza, Phí Á Tạp, Anna cùng Bernie cũng đi theo đuổi theo lại đây, Lị Áo thuận miệng, ta không có việc gì, Morgan. Anna kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, vừa mới sự là hắn làm. Anna khó có thể tin, nhưng ta nhớ rõ hắn trước kia cũng không phải một cái năng lực giả a. Nếu năm đó Morgan là một cái năng lực giả, căn bản không cần sử dụng như vậy phức tạp sách lược, dù sao đều ở vùng hoang vu dã ngoại. Trực tiếp sử dụng năng lực, làm tim mấy người nổ mạnh không phải được rồi. Hà tất còn muốn chuyên môn cấp Anna hạ độc. Morgan mặt âm trầm không nói lời nào. Trước kia không phải năng lực giả, hiện tại lại biến thành năng lực giả. Lị Áo nhớ tới đã từng ở bội cách trấn phát sinh sự tình. Lại là. Người nghe. Anna. Người trong cơ thể sâu đục ruột đi nơi nào? Morgan nhìn về phía Anna hỏi. Anna không rõ. Morgan vì cái gì muốn vào giờ này khắc này hỏi ra vấn đề này, nhưng Anna như cũ mở miệng. Đơn giản mà trả lời vấn đề này, ta đem nó lấy ra. Anna nói, ngươi đem nó lấy ra. Morgan lộ ra trào phúng tươi cười. Còn chưa đãi hắn lại nói điểm cái gì. Đột nhiên như là bị thủy sặc, lại như là đột nhiên bị người bóp chặt yết hầu, Morgan trên mặt. Lộ ra phảng phất hít thở không thông thống khổ, mà thân thể hắn lại như cũ thẳng tắp mà đứng thẳng. Phảng phất có cái gì lực lượng ở chống đỡ, nhưng mắt thường dưới. Căn bản không có, ta đi. Lị Áo bị dọa đến giơ lên thiết chùy đột nhiên sau này nhảy dựng, này cùng ta nhưng không quan hệ. Lị Áo kinh hoàng kêu to, răng rắc, một tiếng giòn vang, Morgan cổ một oai. Thân hình hắn rốt cuộc chảy xuống với mà mất đi tiếng động. Bernie từ Anna phía sau ra tới, tiến lên một bước, sờ sờ Morgan hơi thở, hắn đã chết. Bernie ngồi dậy nói, Eliza ở bên cạnh nói, ta cảm giác được có một cổ quỷ dị lực lượng ở hắn trong thân thể xuất hiện, sau đó lại biến mất. Lị Áo cùng Anna hai mặt nhìn nhau, Phí Á Tạp là có người ở khống chế hắn tử vong sao? Không biết, không có người biết, liền Eliza cũng không có cảm nhận được phụ cận có cái gì cái khác năng lực. Giả, Anna thậm chí bắt đầu hoài nghi, năm đó chính mình bị hại, đến tột cùng là bởi vì chính mình là tim thương đội một viên, vẫn là bởi vì chính mình bản thân. Lị Áo, sách, thật sự là quá phức tạp. Chuyện phức tạp vẫn là giao cho Arthur tự hỏi đi. Lị Áo quyết định đem việc này vứt chi sau đầu. Chờ trở lại Áo Lợi Trấn lại đào ra. Một đêm đã chết hai người người. Một cái ở lữ quán. Một cái ở trên đường cái. Lớn như vậy động tĩnh. Không có khả năng không có kinh động Rochis bảo vệ nhân viên. Bất quá chết trong đó một cái là năng lực giả. Vẫn là một cái vừa mới giết người năng lực giả, ở pheo tạp một phen thao tác dưới. Cùng với lữ điếm lão bản đảm bảo dưới, Rochis cũng không quá truy cứu chuyện này, chỉ là đơn giản mà miệng giáo dục một chút, chủ yếu là giáo dục Lị Áo không cần nửa đêm ở bị người. Trên nóc nhà chơi parkour, không sai, bị Lị Áo dẫm qua nóc nhà mấy nhà người tìm Rochis bảo vệ nhân viên khiếu nại. Bảo vệ nhân viên, các ngươi làm mặt khác sự chúng ta mặc kệ, nhưng là không thể ở buổi tối quấy rầy người ngủ. Phí Á Tạp liên tục theo tiếng tốt tốt. Lị Áo phát hiện vốn dĩ thế tới rào rạt bảo vệ nhân viên, vừa nghe đến cùng năng lực giả có quan hệ, biểu tình liền bình tĩnh. Đảo không phải sợ năng lực giả hoặc là như thế nào cảm giác, ngược lại càng như là một loại lười đến lo chuyện bao đồng hơi thở, nhợt nhạt ngủ quá một đêm. Lúc sau, Lị Áo mấy người đứng dậy cùng Phí Á Tạp cùng với Maria cùng So Lợi cáo biệt. Lị Áo Eliza, Blit, Anna, Tiền Ninh, Scott ba người tổ cùng với Thản Nạp. Tiếp tục hướng phía tây đi. Đi trước mê võng chi hải mà Phí Á Tạp Tắc quyết định mang theo tay nàng Hà. Tạm thời trước lưu tại Rochis nhìn xem có cái gì đặc những thứ khác, hoặc là tiến hành một ít nho nhỏ giao dịch, Maria cùng So Lợi lựa chọn đi theo Phí Á Tạp cùng nhau. Lưu lại, Maria đối Lị Áo. Lị Áo, người muốn chiếu cố hảo Eliza. Eliza, tỷ tỷ, ta rất lợi hại, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Maria vui mừng mà sờ sờ Eliza đầu. Eliza, tỷ tỷ, người cũng muốn thường xuyên hồi áo lợi chấn ta cùng ba ba mụ mụ. Không cần học tim thúc thúc, mấy năm mới trở về một lần. Maria cười đáp ứng. Hảo, chương 119 bối toa chấn nhỏ, tới rồi. Sóng đốn mang theo mọi người trên sập cũng không san bằng. Cục đá lộ rơi xuống nửa thanh đầu gỗ rào tre. Xám xịt cửa sổ môn dai, mọc ra cỏ dại nóc nhà khe hở, một cái đại khái ở chỉ có áo lợi trấn một nửa lớn nhỏ thị trấn. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, Lị Áo dùng cái mũi ngửi ngửi. Nghe thấy được trong không khí hơi hơi hàm ướt hương vị, đây là bối toa trấn nhỏ. Sóng đốn nhàn nhạt địa đạo là ta trước kia cùng thúc thúc trụ địa phương, cũng là hai người một người tiếp một người rời đi địa phương. Sóng đốn che lại chính mình trong ánh mắt cảm xúc, lập tức mang theo mọi người chiều chính mình quen thuộc vị trí đi đến. Trên đường cơ hồ không có người, cho dù có cũng là cảnh tượng vội vàng, không muốn cùng người khác giao lưu. Có rình coi tầm mắt từ ven đường cửa sổ kẹt cửa nhìn qua, Lị Áo. Nhớ lại nàng lần đầu tiên tiến vào áo lợi trấn thời điểm. Cũng không sai biệt lắm liền là cái dạng này tình hình, hô. Một cái chỉ lo cúi đầu đi đường người qua đường thiếu chút nữa đụng vào Thản Nạp duỗi tay. Đỡ một phen, người cẩn thận một chút, người qua đường lập tức ném rớt Thản Nạp mà tay. Giống như đã chịu đe dọa bộ dáng, run rẩy nhanh chóng chạy xa. Thản Nạp, Thản Nạp, ta có như vậy dọa người sao? Hết chương.